Sủng Mỉ, chương 24, hồn kỹ sủng mỉ, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Đường Hiền khẽ co lại, Chu Sinh Mạc vội vã xoay người qua, vẻ mặt cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ đứng yên ở nơi đó, trên tay cầm một thanh chùy thủ dính máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ở đối diện. Bên cạnh hắn chính là Mạc Tà, móng vuốt của nó chớp lóe hàn quang, từng giọt máu tươi trên đó lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ xanh. La thần thật là sơ sẩy, biết rõ là chiến đấu sinh tử vẫn đơn thuần cho rằng ngươi chỉ biết dùng hồn sủng công kích. Nhìn chùy thủ trên tay Sở Mộ còn đang dính máu, Chu Sinh Mạc dần dần hiện lên nét tươi cười. Thế nhưng, phế vật như vậy chết đi cũng tốt, khỏi làm cho ta tốn công đề phòng hắn. Sắc mặt Đường Hiền càng thêm âm trầm, nếu có thể giết chết La thần có thực lực xếp hạng trước 10, như vậy trong quãng thời gian qua Sở Mộ nhất định là ẩn giấu thực lực. Hơn nữa, cho đến bây giờ hai tên mã chí canh gác bên ngoài còn chưa có xuất hiện, không cần đoán cũng có thể đoán ra cả hai đã bị Sở Mộ xử lý. Liên tục giết chết ba người, trong đó còn có một La thần xếp hạng trước 10. Sở Mộ bộc phát ra thực lực xem như đủ cường hãn rồi, ẩn giấu sâu như vậy đúng là làm cho người ta phải dùng mình run sợ. Đường Hiền, giải quyết hắn đi. Chu Sinh Mạc ra lệnh cho Đường Hiền, cường nhà đã không còn bao nhiêu lực chiến đấu. Đường Hiền cao mày nói. Chiến đấu lúc nãy cơ hồ đều là một mình hắn xuất lực, hiện tại cương nha của hắn còn không đủ một nửa chiến lực. Còn hồ ly rẻ rách kia cũng không còn bao nhiêu lực chiến đấu nữa rồi, tiến lên giết hắn đi, chờ ngươi đạt tới 7 niệm ta sẽ giúp ngươi thu nhận đầu hồn sủng thứ 3 vừa ý. Chu Sinh Mạc vẫn không muốn ra tay. Đường Hiền cắn răng, dương mắt quan sát Sở Mộ thật kỹ. Sau đó chậm rãi đi về phía Sở Mộ, cương nha bên cạnh hắn cũng răng nanh, trợn mắt đe dọa, bộ dạng cực kỳ hung tàn, tùy thời đều có thể lao lên xé rách con mồi trước mắt. Sở Mộ tỉnh táo nhìn Đường Hiền và hắn cương nha, chậm chậm giấu chùy thủ vào trong tay áo. Mạc Tà hạ thấp thân thể, móng vuốt cắm vào trong đất tụ lực như trường cung, tinh thần căng thẳng chuẩn bị chiến đấu một trận sống còn. Đường Hiền ý thức được hồn sủng của mình đã bị giảm lực chiến đấu xuống khá nhiều, vì thế không dám khinh thị đối với Sở Mộ, cực kỳ cẩn thận hạ chỉ lệnh cho cương nha từ từ đến gần. Mà Sở Mộ không có kiên nhẫn như vậy, tranh thủ đạo lý thiên hạ thủ vi cường, đánh trước giành ưu thế. Ngay khi cánh tay hắn vung lên, thân thể Mạc Tà bắn nhanh tới tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, những bụi cỏ dại chắn đường nhất thời bị giạt sang hai bên. Cương nha cũng là hồn sủng loại hình nhanh nhẹn, trong nháy mắt Mạc Tà vọt tới, cương nha cho ra phản ứng rất nhanh, hàm răng sắc bén lập tức mở ra cắn tới cổ Mạc Tà. Nguyệt ảnh, trong lúc chiến đấu, Sở Mộ và cơ hồ là Mạc Tà tâm linh tương thông, Sở Mộ ý thức đến đâu Mạc Tà sẽ hiểu ngay đến đó. Trong quá trình di chuyển, thân ảnh Mạc Tà vạch ra một dãy tàn ảnh mơ hồ, răng nanh cương nha mạnh mẽ cắn xuống chỉ táp trúng vài cọng lông sau đuôi Mạc Tà. Còn móng vuốt Mạc Tà đã xẹt qua bên sườn cương nha, lưu lại trên thân thể nó một vết máu nhàn nhạt. Né tránh trong quá trình di chuyển, kỹ năng Nguyệt ảnh đã tới hậu kỳ. Sắc mặt Đường Hiền lập tức biến thành khó coi, mới lần đầu tiên giao phong cương nha của hắn đã rơi vào thế hạ phong. Chu Sinh Mạc không vội buông. Góc truyện audio.com, thả hồn ước, chỉ tỉnh táo khoanh tay đứng ở bên cạnh ngắm nhìn, bộ dạng hoàn toàn là tư thái của người chiến thắng. Sở Mộ biết rõ địch nhân lớn nhất chính là Chu Sinh Mạc, nếu như tiêu hao quá nhiều thể lực khi chiến đấu với Đường Hiền, Mạc Tà rất khó chiến thắng nổi con lão lang tám giai hung tàn kia. Mạc Tà, mị hoặc, Sở Mộ nói, Mạc Tà và cương nha liều mạng giao phong vài lần, rồi nhảy về phía sau, con ngươi màu trắng bạc bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng hoa mỹ tựa như tinh thần ấn ký, duy trì bộ dạng cực kỳ mỹ lệ. Chu Sinh Mạc thấy nguyệt quang hồ của Sở Mộ buông thả kỹ năng mị hoặc không nhịn được cười phá lên một tràng dài. Chu Sinh Mạc cười như thế là rất bình thường, bởi vì mị hoặc là kỹ năng tinh thần dễ gặp, loại kỹ năng này ở trong chiến đấu không có cách nào gây ra thương tổn trực tiếp, chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế đối thủ trong chốc lát mà thôi. Trọng yếu nhất là kỹ năng mị hoặc không thể có tác dụng với bất kỳ hồn sủng nào. Ít nhất hồn sủng cấp thấp không bao giờ mị hoặc được hồn sủng cao cấp. Mặc dù con nguyệt quang hồ này có điểm không bình thường, nhưng từ ngoại hình và khí tức cũng có thể suy đoán ra thực lực của nó khoảng chừng 6 giai, cao nhất cũng không thể vượt qua 7 giai. Mà Đường Hiền cương nha đã là 8 giai, bản thân Đường Hiền là 6 niệm hồn đồ, chỉ sợ lực chiến đấu hiện tại suy kiệt đi nữa, ý chí của hắn tuyệt đối không thể nào bị nguyệt quang hồ 6 giai mị hoặc được. Trong nháy mắt Mạc Tà buông thả kỹ năng mị hoặc, ánh mắt Sở Mộ cũng xuất hiện màu trắng bạc quỷ dị giống như đúc, hai luồng quang mang lạnh lùng sáng bóng đồng thời chiếu vào đối thủ. Sở Mộ có ý niệm mạnh hơn bất cứ người nào trên đảo này, Mạc Tà thi triển kỹ năng mị hoặc không chỉ đơn thuần là buông thả tinh thần lực của nó, mà còn có ý niệm của Sở Mộ đồng thời dung nhập vào đó. con người màu bạc càng lúc càng tỏa sáng yêu dị, Đường Hiền và Cương Nha hoàn toàn bị ánh mắt của bọn họ hấp dẫn, hoàn toàn không có cách nào rời tầm mắt sang nơi khác, trong con mắt tràn đầy sợ hãi và mờ mịt không thể tin nổi. Lúc ánh mắt Sở Mộ và Nguyệt Quang Hồ phát sinh biến hóa, nụ cười trên môi Chu Sinh Mạc lập tức cứng ngắc lại, trong giây lát nhìn lướt qua Đường Hiền và Cương Nha y như bị mất đi linh hồn. Chuyện gì xảy ra, Đường Hiền, mau tỉnh lại. Chu Sinh Mạc tức giận hô to một tiếng. Chu Sinh Mạc hô to như vậy, Đường Hiền mới đột nhiên chấn động tinh thần, ánh mắt lập tức khôi phục lại bình thường. Đã muộn, chết đi. Ánh sáng trong mắt Sở Mộ từ từ ngưng tụ thành một thanh hàn kiếm bắn về phía Cương Nha của Đường Hiền. Đường Hiền đã khôi phục bình thường nhưng mà Cương Nha của hắn vẫn còn ở trong trạng thái mờ mịt. Vụt vụt, ngay khi ánh mắt Sở Mộ bắt đầu công kích, Mạc Tà cũng lập tức lao tới. Tê liệt trào, hai đạo hàn quang cơ hồ đánh tới cùng một lúc, dòng máu đỏ tươi văng ra khắp nơi, thấm ướt bãi cỏ dưới đất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, vết thương sâu hoắm xuất hiện ở bộ vị yếu hại trên thân thể Cương Nha, thân thể của nó đã bị cắt ra một đường cực dài. Cương Nha đau đớn co quắp một trận, thế nhưng ánh mắt của nó vẫn duy trì trạng thái mờ mịt vô thần, cuối cùng chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trước mặt Đường Hiền, làm cho hắn thất thần một lúc. Sau đó lập tức biến thành pho. Góc truyện audio.com, tượng cứng ngắc, hai con mắt từ từ đỏ bừng tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây, điều này sao có thể, hồn lực của ngươi. Đường Hiền chỉ tay vào Sở Mộ, thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Khóe miệng Sở Mộ nhếch lên biểu hiện nụ cười tà mị, cặp mắt trắng bạc dần dần khôi phục bình thường. Hồn kỹ, sủng mỉ. Sắc mặt Chu Sinh Mạc trong nháy mắt âm trầm xuống, gân xanh trên trán không ngừng co giật. Ngươi không phải là hồn đồ, mà là hồn sĩ. Đường Hiền hoảng sợ lui về phía sau, nhưng trong lúc vội vã dậm chúng rễ cây chật chân té nhào xuống đất. Hồn kỹ chính là kỹ năng hồn sủng sư có thể thi triển. Mà hồn kỹ sủng mị chính là năng lực đặc thù của Sở gia. Hồn sủng sư dùng tiêu hao hồn lực bản thân làm cái giá thi triển ra kỹ năng tương đồng với hồn sủng. Muốn nắm giữ kỹ năng sủng mị chân chính ít nhất phải đạt tới cấp bậc hồn sĩ. Cũng có nghĩa là người đó phải vượt qua cảnh giới hồn đồ chín niệm. Cách chương.